Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Di Tâm tạm gác sự đau đớn và vết thương trên ngực sang một bên. Hai tay của cô rối cả lên, cầm đũa mà không biết cắp món nào trước, món nào sau. Thời gian cô bị thương, ngày nào cũng chỉ có những món nhạt như là canh hay cháo. Cuối cùng hôm nay cô cũng được ăn một cách thỏa thích rồi. Di Tâm vừa định gắp lên một con tôm, thì đôi đũa của cô đột ngột bị chặn lại. Di Tâm quay sang trừng mắt với Tề Mặc. Làm gì vậy chứ? Anh không phải là đưa tôi đến đây để ăn cơm hay sao? Tề Mặc im lặng nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt băng giá. Ly Tâm chột dạ. Làm sao vậy chứ? Lẽ nào hắn đưa cô đến đây để ngồi nhìn hắn ăn cơm ư? Chưa kịp mở miệng thắc mắc, thì nhà bếp đưa khay thức ăn đến trước mặt Ly Tâm. Nào là tổ yến, cháo trắng, mấy món rau, toàn là những thứ cô phải nuốt mấy ngày nay. Ly Tâm liền xa sầm sắc mặt. Đồ ăn của cô. Tề Mặc mở miệng, không thèm để ý tới vẻ mặt kháng nghị của Ly Tâm. Ly Tâm cúi đầu nhìn bát tổ yến mà nghiến răng kèn kẹt. Đám Hồng Ưng ngồi đối diện với Tề Mặc động đũa cũng bắt đầu cắp thức ăn. Hồng Ưng vừa ăn vừa cung kính. Lão đại à, đồ địa chấn ngày hôm đó Bạch Ưng đã điều tra ra rồi. Tiểu lục của Bạch Ưng đã gửi cho chúng ta biết, đó là sản phẩm của Lam Bang mới nghiên cứu ra, hiện giờ vẫn ở trong giai đoạn bí mật chưa công bố ra thị trường. Nó có sức công phá cực lớn trong phạm vi nhất định ạ. Tề Mặc nghe xong cũng không có bất cứ biểu hiện nào, giống như hắn đã biết trước. Hoàng Ưng lại nhăn mặt lại. Hóa ra là Lam Bang giơ trò đằng sau. Tôi biết ngay mà, giới ma túy ở Đông Nam Á dù có bất mãn đi chăng nữa cũng sẽ không có khả năng uy hiếp Tề gia. Lũ Lam Bang kia thật là ghê gớm, mượn chiêu ra giết người này khá là hiểm độc. Tề Mặc gật đầu. Chúng ta nên săn đoán ra mới phải. Mấy thứ vũ khí tiên tiến chúng ta còn chưa có, Đông Nam Á làm sao có được. Xem ra trong vụ này Lam Bang đã bị chúng ta chọc vào nỗi đau rồi. Không phải sao? Lam Bang tuy buôn bán vũ khí, nhưng mà túy cũng là không chừa. Lão đại chiếm cứ Đông Nam Á, khiến nguồn hàng giảm đi 30%. Đây chính là một tổn thất lớn đối với Lam Bang. Mọi người chắc cũng biết nguồn cung cấp ma túy chủ yếu của Lam Bang chính là Đông Nam Á. Lập Hộ vừa uống một hớp rượu vừa từ tốn mở miệng, gương mặt anh ta vẫn là vẻ tươi cười rạng rỡ. Lê Tâm thở ơ nghe đám đàn ông nói chuyện, toàn là đề tài vũ khí và ma túy, không phải là hứng thú của cô. Liếc thấy Tề Mặc không chú ý đến mình, Ly Tâm liền đưa đôi đũa về đĩa thịt nướng gần chỗ cô nhất. Ăn đồ ăn của cô đi. Một giọng nói đanh thép lại vang lên, đôi đũa của Ly Tâm dừng lại trong không trung. Cô ngẩng đầu về phía Tề Mặc, thấy ánh mắt của hắn có một chút mất kiên nhẫn. Tôi đã khỏi rồi, tôi không muốn ăn mấy thứ này, tôi muốn ăn đồ ở trước mặt anh. Bày đồ ăn ngon trước mặt mà không cho cô động đũa đến, khác nào muốn lấy mạng của cô chứ. Ly Tâm lập tức trợn mặt, chẳng cần biết ai là chủ nhân, ai là đầy tớ. Thấy Ly Tâm trợn mắt mà nhìn mình không ngoan ngoãn như mọi ngày, Tề Mặc gật đầu cất giọng lạnh lùng. Rất tốt, cô đã khỏe thì đi lái xe cho Hắc Ưng đi. Ly Tâm lập tức đảo mắt về người đàn ông được gọi là Hắc Ưng. Cô bị giáng chức rồi, từ làm đầy tớ của Tề Mặc xuống làm lái xe của Hắc Ưng sao? Như thế có nghĩa là cô sẽ không có cơ hội tiếp cận Tề Mặc, không thể tìm ra tung tích của Tùy Tâm. Lê Tâm còn đang tập trung suy nghĩ, thì giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc tiếp tục vang lên. Tốt lắm. Những ngày này tôi cần đi tới mấy chỗ nhiều bom đạn nguy hiểm. Đúng là tôi đang cần một tài xế có kỹ thuật giỏi, có thể thoát khỏi phòng vây. Nghe thấy vậy, Lê Tâm lập tức ôm ngực, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đau khổ. Tôi vẫn chưa khỏi, ngực tôi vẫn còn đau quá nha. Lâm Hộ Hoàng Ưng ngồi đối diện cười thành tiếng. Hồng Ưng vốn trầm tĩnh cũng cười cười mà nhìn Lê Tâm. Tề Mặc đảo cặp mắt qua người Ly Tâm, rồi nhìn xuống khay thức ăn ở trước mặt. Ly Tâm tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi biết rồi, tôi ăn đồ ăn này thì hơn. Vừa nói cô vừa miễn cưỡng đưa thức ăn bồi dưỡng vào miệng. Vì miếng ăn mà phải ra chiến trường, thì tất nhiên cô sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Vì cái miệng bị thương thì có thể suy tính lại, chứ vì cái miệng mà mất mạng thì khỏi cần nghĩ nha. Thấy Ly Tâm ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ ăn ở trước mặt, thì Tề Mặc hài lòng mà gật đầu. Hắn quay qua nói với Hồng Ưng. Lam Bang sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự, có cách nào phá giải hay không? Đối đầu với Lam Bang, hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết. Đây cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng Tề gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao của Lam Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ được. Hồng Ưng lắc đầu. Dạ không ạ. Do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối của Lam Bang. Hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ. Nghe thế vậy, Tề Mặc xa sầm nét mặt, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Hắn tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net